Phạm Ân Thượng Tiên, chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Việt từ trong bóng tối bước ra, ngươi có vẻ không hề kinh ngạc. Phát hiện ra từ lúc nào? Từ lúc ngươi một mình quay về. Trạch Việt hiển lộ chiến thần pháp tướng, ta không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu. Trước khi vào động phủ ta đã bóp nát tín vật, hy vọng viện binh sẽ mau chóng tới nơi. So với chiến thần, cuối cùng ta vẫn yếu thế hơn, bị đánh bị thương ngã xuống đất. Bùi Niệm đánh bại gà chỉ yêu, lập tức chạy về phía ta, thấy trường thương của Trạch Việt sắp đờ, em mở xuống. Hắn hét lớn, dừng tay, Trạch Việt vậy mà lại bị giữ chặt tại chỗ. Hai người như đang ganh đua sức mạnh, giằng co với nhau. Cuối cùng thân xác Bùi Niệm không chịu nổi nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trạch Việt vừa kinh ngạc vừa tức giận, như bị ác mộng khống chế lẩm bẩm. Đây là đế ngôn lệnh, là ngươi, sao ngươi còn chưa chết? Nói rồi Trạch Việt liền ném ngọn thương trong tay về phía Bùi Niệm. Ta kinh hãi tột độ, không chút do dự bóp nát lá bùa trong tay. Chu tiên lôi phù, lá bùa này chỉ chu diệt tiên nhân, không làm hại người thường. Sấm sét giáng xuống, tất nhiên ta cũng không tránh được. Giây cuối cùng trước khi ý thức biến mất, ta thấy Bùi Niệm đang hộc máu tươi rút ra một luồng ánh sáng vàng từ giữa trán, ném vào người ta. 17 lần nữa tỉnh lại, ta phát hiện mình đã quay về thiên giới, nơi chân trời, tia sét tím dữ tợn ngang dọc. Đây là chiến trường thần ma đại chiến năm xưa, Đoạn Vân Nhai, còn ta thì hai tay bị trói chặt, đứng bên bờ vực. Trạch Việt, Thanh Chi, gà chỉ yêu đứng đối diện ta. Trên người Trạch Việt còn dấu vết cháy đen do bị sét đánh. Xương cổ Thanh Chi đã gãy, nhưng ả ta vẫn sống sót với một tư thế kỳ quái. Ả ta thúc giục Trạch Việt, mau lấy tiên cốt của nó đi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Trạch Việt trao mày nhìn ta, lấy ra lưỡi đê, sắc bén. Phạm Âm, đừng trách ta. Ta nhìn theo luồng ánh sáng vàng kia rời khỏi cơ thể mình bay về phía nam, rồi quay sang Trạch Việt nở nụ cười đầy khiêu khích. Vậy ngươi thử lấy xem. Lưỡi đê sắc bén đờ vào da thịt, nhưng ta lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Ta khoái trá ngắm nhìn biểu cảm của Trạch Việt, từ chắc thắng trong tay chuyển sang bàng hoàng ngơ ngác, không nhịn được mà bật cười thành tiếng đầy hả hê. Giấc mơ ám ảnh ta cuối cùng cũng đã thay đổi rồi. Đường đường là Phạm Âm Thượng Tiên ta, không làm nền cho bất kỳ ai hết. Thanh Chi mặt mày điên dại, tiên cốt đâu, lưu ly tiên cốt đâu rồi? Mặt Trạch Việt đen như mực, hắn vươn tay giữ chặt cổ tay ta, dò xét mạch tượng, cảm nhận được điều gì đó. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn bóp nát cổ tay ta. Phạm Âm, ngươi, ta cười lớn nói, thế nào hả Trạch Việt thượng thần? Còn lấy được tiên cốt nữa không? Tại sao? Phạm Âm, nói cho ta biết tại sao. Nhìn Trạch Việt như phát điên, ta ngược lại cũng muốn hỏi một câu. Tại sao? Trước khi mơ thấy giấc mơ kia, ta đối với Trạch Việt cũng là một lòng chân thành. Vậy cớ sao hắn lại biến thành bộ dạng hoàn toàn khác như bây giờ? Trạch Việt im lặng một lát, đưa ngón trỏ và ngón cái ra làm hiệu một khoảng cách. Một chút thôi, chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Ta đã là đế quân rồi. Mấy trăm năm trước, ta không bằng Ngôn Triệt. Bây giờ hắn đã ngủ say nhiều năm, ta vẫn chỉ là kẻ đứng đầu dưới đế quân. Ngươi bảo ta làm sao cam tâm? Ta giận qua hóa cười. Một chút nào cơ, ai đo khoảng cách đó cho ngươi vậy? Người ta tâng bốc ngươi vài câu là kẻ đứng đầu dưới đế quân mà ngươi cũng tin thật à? Ngươi còn kém xa lắm. Chỉ riêng tấm lòng vì chúng sinh thôi, Ngôn Triệt đế quân đã bỏ xa ngươi cả vạn dặm rồi. Lúc này, không khí bỗng trở nên đặc quánh, nặng nề, cả cả ta và Trạch Việt đều cảm nhận được. Chỉ thấy Thanh Chi mặt đầy vẻ điên cuồng, đã ở trong trạng thái mất kiểm soát. Ta mưu tính mấy trăm năm, không tiếc hiến tế tuổi thọ mới biến thành bộ dạng này để vào tiên giới. Bây giờ Lưu Ly Tiên cốt mất rồi, ta phải làm sao để tu thành bất tử bất diệt đây? Ta không thể chết một mình. Ta muốn cả thiên hạ này chôn cùng ta. Nói rồi ả tóm lấy con chỉ tinh, cắn mạnh một cái, chỉ tinh hóa thành làn khói đen đặc quánh nhập vào cơ thể ả. Trạch Việt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thanh Chi, ngươi, Thanh Chi cười ha hả ngắt lời. Ai là Thanh Chi? Ta là một luồng ác niệm của ma tôn Trọng Hoàng. Lúc đó Trọng Hoàng bị Ngôn Triệt chết. Vào giây phút cuối cùng ta đã thoát ra khỏi cơ thể. Cắn mạnh Ngôn Triệt một miếng, hắn bị ta xé mất một nửa thần hồn, rơi vào ngủ say. Trạch Việt, tên ngu xuẩn nhà ngươi, ngươi tưởng ta không biết ngươi đang lợi dụng năng lực mê hoặc lòng người của ta sao? Ta chẳng phải cũng đang lợi dụng ngươi để chiếm lấy Lưu Ly Tiên Cốt ư? Bây giờ Lưu Ly Tiên Cốt mất rồi, vậy thì tất cả cùng chết đi. Cách chương.